Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám tập 295 mang tên Che Giấu Mục Tiêu. Trong tập trước, Triệu Ngọc lần đầu tiên thất bại trong việc phá án khi tổ điều tra đặc biệt không kịp ngăn chặn vụ án mạng thứ 5 trong loạt án phòng theo cuốn sách bản ghi chép Quỷ Vương. Tuy hung thủ Tề Hạo đã chết, nhưng vẫn còn đó rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Và liệu Tề Hạo có phải là hung thủ duy nhất hay là chủ mưu của thảm án này không? Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Vào lúc 7 giờ tối, trong phòng khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát Ando, Pháp Y Trương Bồi Bồi nói với Triệu Ngọc, hai lỗ kim được tìm thấy chỗ bụng của người chết. Vị trí tiêm giống như bốn người chết đầu tiên, nhưng nó rõ ràng hơn so với trước đây. Mặt khác, sau khi tiêm vào đã xảy ra hiện tượng xuất huyết, phỏng chừng là lúc hung thủ tiêm vào, bởi vì hai tay run rẩy kịch liệt nên đã làm rách mô dưới da. Triệu Ngọc gật đầu. À, nói như vậy tức là rất có khả năng nạn nhân đã tự tiêm cho mình nhỉ. Dù sao thì hắn ta cũng biết làm vậy là tự giết chết mình. Tiêm thuốc độc vào cơ thể của mình thì đâu thể làm một cách thong dong được. Trương Bồi Bồi dò dự một lúc rồi nói. Có thể nói là vậy, nhưng vẫn không thể loại trừ một khả năng khác. Là có kẻ ấn tay nạn nhân, cưỡng ép nạn nhân tiêm, bởi vì nạn nhân dễ dụa cho nên gây ra tình trạng xuất huyết. Ồ, Triệu Ngọc liếc nhìn Trương Bồi Bồi một cái, thấy biểu cảm của pháp y Trương vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng. Là một pháp y ưu tú, Trương Bồi Bồi từ trước đến nay luôn trình bày sự thật, chưa bao giờ suy đoán lung tung. Trương Bồi Bồi tiếp tục nói. Còn nữa, trên người những nạn nhân khác đều có dấu vết bị trói và gây tê, nhưng trên người Tề Hạo thì không có. Chỉ có thể tìm thấy một số vết bầm bất thường trên vai trái và phải của hắn. Hình như là va chạm hoặc là bị thứ gì đó đè vào. Triệu Ngọc trừng to mắt. Ý cô là có kẻ dùng sức ấn bả vai Tề Hạo sao? Có khả năng ấy. Nhưng mà nếu dùng bả vai để khiêng thứ gì đó cứng và nặng thì cũng sẽ lưu lại dấu vết như thế này. Chuyện này khó phán đoán lắm. Triệu Ngọc nhìn thi thể trên bàn giải phẫu lại hỏi một câu. À, như vậy. Trong bóng tay của Tề Hạo có thứ gì không? Có, tôi đang xét nghiệm rồi. À. Triệu Ngọc gật đầu, lại hỏi một vài vấn đề về thi thể, rồi mới rời khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Tăng Khả đang chờ ở cửa phòng khám nghiệm tử thi, sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc và Trương Bồi Bồi, cậu ta lập tức bước lên đón. Lúc này Trương Bồi Bồi lại nói với Triệu Ngọc. Phải rồi, chúng tôi đã phát hiện ra một vài sợi tóc không phải của Tề Hạo trong căn phòng bí mật. Một tổ trong đó đã kiểm tra rồi, là người bị hại Đào Yến. À. Thời gian Đào Yến mất tích sớm hơn thời gian tử vong không ít. Chắc Tề Hạo đã từng nhốt bà ta trong căn phòng bí mật. Có khả năng này. Chúng ta chỉ thu thập được các tế bào da của các nạn nhân khác từ các đồ dùng cá nhân của họ, nhưng không có nhiều như Đào Yến. Tăng Khả nói. À, các nạn nhân khác đều bị bắt rồi giết ngay, chỉ có Đào Yến là bắt cóc trước. Trung tâm tắm rửa xuyên vĩ và nhà của Tề Hạo cách nhau không xa. Phòng chừng là Tề Hạo cảm thấy Đào Yến luôn làm việc ban đêm, không tiện xuống tay, cho nên mới bắt cóc bà ta trước tiên nhỉ. Triệu Ngọc không nhịn được hỏi. Phạm Bì Trường, theo đánh giá chuyên môn của cô, liệu Tề Hạo có chết vì tự sát hay không? Trường Bồi Bồi không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Không thể phán đoán được. Tôi và đoàn đội đã phân tích chi tiết trước đó rồi. Nếu có thêm một hung thủ hoặc vài hung thủ nữa tham gia vào vụ này, thì chỉ cần bọn chúng cẩn thận thao tác là vẫn tất có thể gây ra cái chết của Tề Hạo như thế này. Thế, từ những vật phẩm có trong hiện trường, các cô không tìm thấy vân tay, lông tóc hoặc tế bào da của người nào khác sao? Có, lượng thông tin mà chúng tôi thu thập được thực sự đáng kinh ngạc, trước mắt vẫn đang tiến hành xét nghiệm. Nhưng mà tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì lúc phân tích mẫu, chúng tôi có thể thấy rằng các mẫu không phải của Tề Hạo mà chúng tôi thu thập được đều khá cũ. Cho dù có thể tìm được mẫu trùng hợp cũng chưa chắc đã liên quan đến vụ án, có khi chỉ có người trong lúc vô ý hoặc là gián tiếp tiếp xúc đến những đồ vật ấy thôi. Triệu Ngọc dùng sức và thở mạnh một hơi. Hiểu rồi, nhưng mà dù thế nào đi nữa, tất cả các mẫu đều phải được kiểm tra và so sánh từng cái một. Cho dù tuổi của nó đã rất cũ đi chăng nữa, nói không chừng vẫn có thể trợ giúp cho việc kết án phần nào. Tôi biết. Trường Bồi Bồi đồng ý rồi mới tạm biệt Triệu Ngọc và Tăng Khả tiếp tục đi làm việc. Triệu Ngọc và Tăng Khả đóng cửa phòng khám nghiệm tử thi lại, đi ra hành lang. Tăng Khả nghiêm túc hỏi. Tàu chàng, có phải anh cảm thấy vụ án Quỷ Vương vẫn chưa thể qua loa kết án hay không? Chẳng lẽ vụ này thật sự không phải do Tề Hạo gây nên, hắn ta chỉ là kẻ chết thay? Triệu Ngọc lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy vụ này dường như quá hoàn hảo. hoàn mỹ đến mức thậm chí có chút tà ác. Chỉ dựa vào một tên chuyên rú rú ở nhà, từng làm lính thông tin thôi, sao có thể làm được chứ? Tăng Khả tỏ vẻ đồng ý. Đúng đấy, em cũng đã từng thảo luận với Bồi Bồi rồi. Nếu em là Tề Hạo, đối với trình tự giết người phức tạp như vậy, kế hoạch giết người tinh vi như vậy, khẳng định là không làm nổi. Chuyện này không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần sự can đảm, kinh nghiệm và vận may nữa. Còn một điểm nữa, căn cứ tư liệu mà các cậu điều tra được, thì Mễ Nhu vốn không phải là nữ thần mắt sáng thiện lương uyển chuyển dịu dàng gì. Cô này là một người phụ nữ có tính tình nóng nảy, kẻ đầu cơ lỗ mãng, nhưng lại không giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân, lại làm cái nghề khó nói này. Triệu Ngọc Vũ Tăng Khả một cái nói với vẻ đầy thâm ý. Cậu không biết đâu, thật ra nếu muốn làm một người phụ nữ ưu tú có kỹ thuật là phải nắm giữ rất nhiều kỹ xảo giao tiếp đấy. Cho nên, là một kẻ chuyên du rú ở nhà giống như Tề Hạo, sao lại mê luyến một người phụ nữ như Mễ Nhu chứ? Tôi thật sự không hiểu. Mê luyến thì cũng phải cốt độ, đâu đến mức báo thù cho cô ta, thậm chí còn không tiếc tự tử nữa chứ. Người đàn ông này phải mang một loại tâm tình như thế nào mới có thể si mê đến thế? Tăng Khả gật đầu. Cũng phải, xem ra vụ này vẫn còn có rất nhiều điểm kỳ quái. Việc cấp bách trước mắt, chúng ta có tổng cộng 3 phương hướng cần điều tra rõ ràng. Thứ nhất, mối quan hệ giữa Mễ Nhu và Tề Hạo. Rốt cuộc tại sao hai người họ lại dây mờ dễ má với nhau? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Tề Hạo điên cuồng như thế? Thứ hai, chân tướng của vụ Mễ Nhu nhảy lầu. Chúng ta cần phải biết rằng rốt cuộc Mễ Nhu đã chết như thế nào? Trong cái chết của cô ta, liệu có bí ẩn gì hay không? Còn về điểm thứ ba, Triệu Ngọc liếc nhìn Tăng Khả một cái hỏi, cho cậu một cơ hội, nói về điểm thứ ba đi. Tăng Khả suy nghĩ, tức khắc nói, điểm thứ ba, chắc là điều tra rõ chân tướng về bản ghi chép Quỷ Vương nhỉ? Điều tra xem Tề Hạo đã liên quan đến bản ghi chép Quỷ Vương và Đào Ngọc Lan như thế nào, xem tại sao hắn ta lại bị mê hoặc biến thành sát thủ Quỷ Vương giống như Đào Ngọc Lan. Triệu Ngọc vừa lòng gật đầu, giỏi, đi theo tôi lâu như vậy cậu tiến bộ không ít đâu. Tăng Khả cười ngây ngô, ha ha, à ha, rồi nói, mặt khác, em cảm thấy chúng ta cần phải điều tra về tên Tề Hạo này cho rõ ràng. Tổ trưởng, em hiểu Trạch Nam. Trạch Nam có lẽ trông không quá bình thường, nhưng không cứ nhất thiết phải có vấn đề ở tâm lý. Cho nên, em nghĩ nên nghiên cứu người này thật kỹ, xem xét tất cả tư liệu trên máy tính của hắn, sách vở học tập của hắn, nghề nghiệp của hắn, lịch sử trò chuyện trên điện thoại của hắn, vân vân, xem có thể đào bới được bí mật ở sâu trong nội tâm của hắn hay không. Triệu Ngọc khẳng định, giỏi lắm, sự kiên trì dẻo dai này của cậu rất có phong phạm của tôi năm đó đấy. Cứ mạnh tay mà làm đi nhóc, chỉ cần cậu làm tốt, khi nào tôi kết hôn, tôi sẽ cho cậu làm phù rể. Giữa trưa ngày hôm sau, tại một nhà hàng lầu ở Ando, Triệu Ngọc rút tất cả khăn ăn ra khỏi hộp, lau mạnh lên mặt mình. Ngon quá đi mất, lầu Ando quả nhân danh bất hư truyền, cày chết đi được. Vì lầu quá cày và nóng, nên toàn thân Triệu Ngọc cứ như đang ở phòng tắm hơi vậy. Dù lâu như thế nào đi nữa cũng vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Thôi Lệ Châu bĩu môi. Tôi đã nói với anh rồi, gọi một nồi lẩu uyên ương có phải tốt hơn không? Thế mà anh cứ muốn ra vẻ. Nói cho anh nhé, hôm nay anh không được để thừa thức ăn đâu đấy, ăn sạch đi. Triệu Ngọc dùng chiếc đũa kẹp một đống ớt lên thở dài. Hề hề, không ngờ loại ớt này lại có màu xanh biếc, cày thật đấy, tê hết cả lưỡi, xử lý không xuể đâu. Thế Trương Linh vội vàng nói. Không sao, không sao đâu. Nếm thử một chút là được rồi, món lẩu mà anh gọi đúng là khá cay, thêm cả tôi còn không ăn hết nữa mà. Thế này đi, tôi dẫn mọi người đến phố ăn vặt, nếm thử đồ ăn nơi đó nhá, mỹ thực của Ando hiếm có lắm đấy. Triệu Ngọc tủ một ngụm nước ngọt Sprite, rồi nói, không cần đâu, cứ chất đống vào rồi ăn từ từ là được, còn số mỹ thực ăn vặt kia thì vẫn nên chờ đến khi kết án xong rồi tính. Tăng Khả nói, thật tốt quá, đây là lần đầu tiên em đến Ando. Em muốn đi dạo xung quanh đây lắm, đặc biệt là mấy nơi như Đô Giang Yển, Nhạc Sơn Đại Phật. Khi nào kết án xong, em sẽ cùng Bồi Bồi. À, Trương Linh ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ. Thế không bằng đổi nồi lẩu khác đi. Anh Nhâm Đào và chị Ngô Tố Mẫn còn chưa đến đâu. Gọi thêm một nồi nữa là được. Chuyện này phải nói trước nhá. Bữa tiệc này là tôi mời đấy. Ha ha ha. Ai ngờ cứ nhớ ứng nghiệm vậy, Trương Linh vừa dứt lời, thì Nhâm Đào lập tức hấp tấp mà bước vào phòng. Ôi, trời nóng thật đấy, thế mà các anh lại còn ăn lẩu, thật là. Miệng vừa lải nhải, Nhiễm Đào đã xắn tay áo, ngồi bên cạnh nồi lẩu, không nói thêm câu nào đã cầm đôi đũa lên. Thôi Lệ Châu nhìn thoáng qua hỏi. Ủa, anh Đào, chị Ngô đâu? Không phải hai người đi với nhau à? Nhiễm Đào nhanh chóng giải thích với Triệu Ngọc, À, vốn là cùng nhau đi đến đây, nhưng mà bộ phận truyền thông đột nhiên gọi điện thoại tới, tìm chị ấy để bàn bạc về chuyện tổ chức một buổi họp báo, cho nên chị ấy đi rồi. Nghe tới lời này, Triệu Ngọc đặt chiếc đũa xuống, thì thào lẩm bẩm. Chẳng phải tôi đã nói với các lãnh đạo của Ando rồi à? Vụ án Quỷ Vương còn chưa kết án, bây giờ vẫn chưa thể tổ chức họp báo mà. Thời Lê Châu nói, đúng thế, lỡ tuyên bố ra ngoài thì dù chúng ta không muốn kết án cũng phải kết. Lỡ như vụ này còn có biến cố nào đó, vậy thì chẳng khác nào cảnh sát nói không giữ lời à? Nhiêm Đào vội vàng giải thích. À không không không, chỉ là thương lượng mà thôi. Tổ trưởng à, chị Ngô có chừng mực, nếu gặp phải chuyện mà mình không thể làm chủ, chị ấy sẽ xin anh chỉ thị mà. Nhiêm Đào nói không sai, đối với phong cách làm việc của Ngô Tố Mẫn, Triệu Ngọc vẫn rất yên tâm. Trường Linh vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng mà tuy rằng vẫn còn điểm đáng ngờ, nhưng chúng ta cũng không thể kéo dài lâu quá được. Dù sao thì bây giờ vụ án Quỷ Vương đã gây rúng động xã hội rồi, ý của cấp trên là vẫn nên nhanh chóng kết án là tốt nhất. Triệu Ngọc hùng hằng nhai một miếng thịt, nói. Đương nhiên là tôi biết chuyện này, cho nên kế tiếp vẫn phải nhờ mọi người cố gắng không ngừng điều tra chân tướng vụ này cho rõ. Nếu Tề Hạo chính là hung thủ của vụ Quỷ Vương, thì kết quả tất nhiên là tốt. Thế nhưng, lỡ như hắn ta còn có đồng lõa hoặc là có hung thủ nào khác, thì chúng ta quyết không thể để một nhân vật nguy hiểm như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được. Ôi ôi, cay cay quá, cay quá. Các thành viên trong tổ cùng kêu vâng. Thế thế Nhiễm Đào đành phải buông chiếc đũa nói với Triệu Ngọc. Đúng rồi, tổ trưởng, tôi vừa mới từ tổ điều tra về đây. Tề Hạo quả thật là một người đàn ông thường xuyên rú rú ở nhà, cửa chính không ra, cổng trong không bước, ăn uống thì toàn gọi ship. Gần như giữa trưa mỗi ngày, hắn ta đều đặt ship thức ăn, một lần mua 2 suất, phòng chừng là để lại 1 suất để đến tối hâm lại ăn. Chúng tôi vừa mới hỏi tất cả nhân viên từng giao cơm cho hắn. Bọn họ nói, trước kia lúc giao cơm, họ còn có thể nhìn thấy bản thân Tề Hạo, nhưng mà hơn 1 tháng gần đây thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Tề Hạo đã lắp đặt một thiết bị chuyên môn đưa cơm lên cửa nhà hắn. Nhân viên giao hàng chỉ cần đặt hộp cơm vào đó là được, cho nên không phải gặp mặt làm gì. Nhưng mà các nhân viên giao hàng đều thích giao cơm cho Tề Hạo, bởi vì lần nào Tề Hạo cũng khen ngợi bọn họ. Tăng Khả dẫn đầu đặt ra nghi vấn. Không thấy người đâu, có khi nào Tề Hạo đã hạ quyết tâm gây ra vụ án Quỷ Vương cho nên mới giấu mặt hay không? Thổi Lê Châu đặt lát thịt được ướp đầy đồ gia vị xuống và nói. Không đâu, tôi cảm thấy cho dù Tề Hạo đã hạ quyết tâm gây ra vụ án Quỷ Vương, nhưng cũng đâu cần phải giấu mặt chứ. Dù sao hắn ta thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử rồi, còn sợ ai nhìn thấy mình sao? Mọi người nói xem, có khi nào hắn ta đã bị kẻ nào đó khống chế hay không? Kẻ không muốn gặp ai, thật ra chính là boss phía sau màn này. Nhiễm Đào lắc đầu. Tiểu Thôi à, sức tưởng tượng của cô đúng là phong phú. Chẳng lẽ cô cho rằng Tề Hạo đã bị oan uổng, cả vụ án Quỷ Vương đều không liên quan đến hắn, hắn ta chỉ là kẻ chết thay thôi à? Thôi Lệ Châu mím cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng, nhiều chứng cứ như vậy, còn cả mối quan hệ sâu xa giữa hắn và Đào Ngọc Lan, mối liên quan giữa hắn và Mỹ Nhu, chẳng lẽ mấy chuyện này đều có thể ngụy tạo hay sao? Anh Đào, vậy anh hãy nói cho tôi nghe xem, bây giờ chúng ta có thể xác định được điều gì không? Chuyện này... Nhiễm Đào nghẹn lời. Đúng thế, cuộc điều tra vụ án diễn ra cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa rõ giữa Tề Hạo và Mỹ Nhu, còn có Đào Ngọc Lan cùng với bản ghi chép Quỷ Vương có quan hệ như thế nào? Tăng Khả nói. Chà kìa, chúng ta cũng gặp phải không ít kỳ án. Em thì thật ra lại cảm thấy suy đoán mà Tiểu Thôi đưa ra vẫn có thể xem là một phương thức tốt để điều tra rõ chân tướng. Ví dụ như, hôm nay, em đã cố ý kiểm tra lịch sử lên mạng của Tề Hạo. Tuy rằng hắn ta chỉ rú rú ở nhà, nhưng mà chưa chắc hắn ta đã có vấn đề về tâm lý. Ví dụ như hắn ta thường xuyên chơi game Liên Minh Huyền Thoại, lại còn là một nhân vật quan trọng trong chiến đội, thậm chí còn từng tham gia vòng đấu loại trực tiếp. Em có đọc các tin nhắn trò chuyện của hắn với các đồng đội. Hắn ta thật sự không giống kiểu người có tâm lý dị dạng, âm u hoặc là biến thái. Còn nữa, thái độ làm ăn của hắn cũng khá tích cực, giỏi ăn nói. Lúc nhận đơn kiếm tiền, hắn ta thường cho khách hàng rất nhiều kiến nghị, từ đó giành được càng nhiều lợi ích. Còn nữa, ngay cả phương diện sinh hoạt cá nhân, thông qua các tin nhắn trò chuyện của hắn, em cảm thấy hắn ta vẫn có thể kết giao bình thường với nữ giới. Hắn ta có không ít bạn bè trên mạng là nữ. Mọi người biết không, em còn tìm được một file phim ước chừng 2T trên máy tính của hắn ta nữa mà. Nhâm Đào trừng to mắt. Wow, cất chứa nhiều phim như vậy mà còn không phải là biến thái à? Hắn ta xem nhiều nhưng không thực chiến, khẳng định là sinh ra ảo tưởng với nữ giới cho nên mới thích một cô gái như Mỹ Nhu. Như thế mà còn chưa gọi là hợp lý à? Thổi Lệ Châu đặt đôi đũa xuống hỏi Nhiễm Đào. Thế anh Đào, anh sưu tập bao nhiêu thế? Tôi à, của tôi còn chưa đến một tay đâu. À. Nhiễm Đào bỗng dưng giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ lự. Thôi Lễ Châu nhèo mắt. Đúng rồi, vậy anh có được tính là nửa biến thái không? Tăng Khả nói. Đúng đấy, một người đàn ông trưởng thành chuyên ở nhà, có mấy thứ này mới là giống một người bình thường, nếu không có mới là bất thường. Thôi Lễ Châu liếc nhìn Tăng Khả một cái với vẻ xấu xa, nhỏ giọng lẩm bẩm. Xem ra tiểu tăng ít nhất cũng phải sưu tập 10 tê đấy nhỉ. Tăng Khả lập tức đỏ bừng mặt, nhanh chóng lau mồ hôi. 8 giờ tối, bên trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, một ca khúc nhiệt tình như lửa được phát ra từ loa máy tính. Cô gái ngoan, thật xinh đẹp, hoa cũng phải nở vì em, cất lên tiếng ca vì em, hát lên giấc mơ trong tim. Nghe ca khúc đầy nhiệt tình ấy, qua cuộc gọi video trên điện thoại di động của Triệu Ngọc, giọng nói nghi hoặc của Miêu Anh truyền đến. Có ý gì đấy? Tại sao lại bật một ca khúc như vậy cho em nghe thế? Nghe thấy câu hỏi của Miêu Anh, Triệu Ngọc lúc này mới tắt nhạc đi nói với cô. Thế nào, em có cảm giác đúng không? Ca khúc này được sao chép lại từ máy tính của Tề Hạo. Căn cứ vào bản ghi chép, thì sau khi Tề Hạo tải xuống, trong thời gian chưa đến 100 ngày, hắn ta đã bật bài hát này nghe hơn 200 lần. Miêu Anh hiểu ra. Ý anh là người thích nghe ca khúc như vậy không nên là một sát thủ quỷ vương có tâm lý âm u, thích giao tiếp với ma quỷ ư? Không chỉ có vậy thôi đâu. Hôm nay anh quay lại hiện trường để kiểm tra lại, thấy rất nhiều dấu vết trên sàn nhà của Tề Hạo. Anh hoài nghi có kẻ đã động đến đồ đạc trong phòng của Tề Hạo trong thời gian ngắn. Miêu Anh khó hiểu. Là sao? Từng động đến đồ đạc trong phòng ư? Ai động đến? Tại sao lại động đến mấy thứ đó chứ? Triệu Ngọc thần thần bí bí nói. Anh không biết nữa, nhưng anh cảm thấy có lẽ có người cố ý bố trí nhà của Tề Hạo thành tình trạng như hiện tại. Trước kia, có thể nhà của Tề Hạo không phải thế này. Ví dụ như những bộ trang phục, đạo cụ hay hình nộm thường được sử dụng trong các đoàn kịch ấy, rất có thể đều là. Miêu Anh đánh gãy lời của Triệu Ngọc. Oa, anh bây giờ trở nên càng ngày càng mẫn cảm đấy. Như cuốn hồi ký giết người ấy, vụ án quỷ vương bây giờ cũng tương tự như thế sao? Chuyện khác tạm thời chưa nói đến, chỉ nói đến căn phòng bí mật dưới lòng đất của nhà Tề Hạo thôi. Nó cũng là nơi được xây dựng trong thời gian ngắn sao? Không, không phải. Cho nên mới nói, người xây dựng một căn phòng bí mật như vậy, tâm lý lại không có vấn đề gì ư? Không, không phải như thế. Cái tầng hầm ngầm kia không phải do Tề Hạo xây dựng, mà là từ lúc nhà hắn ta được xây nền, nó đã được xây cùng rồi. Hơn nữa, không chỉ có nhà bọn họ thôi đâu. Ơ? Miêu Anh bất ngờ. Bọn anh đã hỏi cư dân địa phương rồi, bọn họ nói bởi vì có một đoạn lịch sử đặc thù những năm 1970 nên lúc dân bản xứ xây dựng nhà ở, ai cũng xây tầng hầm trong sân nhà mình. Sau này cho dù sửa chữa nhà ở, các tầng hầm ngầm vẫn được lưu lại. Bọn anh đã từng qua nhà hàng xóm của Tề Hạo để xem xét. Trên cơ bản, nhà nào cũng có tầng hầm ngầm tương tự. Cô Miêu thở dài một hơi. Nói như vậy thì thật đúng là... Xem ra em rất khó dao động anh. Nhưng mà có phải anh nên tính đến khả năng khác hay không? Nếu Tề Hạo đã bị người nào đó hoặc một số người sát hại, như thế thì lúc ấy bọn anh đã bao vây tất cả khu dân cư xung quanh, hơn nữa tiến hành điều tra chi tiết, tại sao không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào khác chứ? Lúc các anh đến nơi, Tề Hạo vừa mới chết, nếu còn người khác ở hiện trường thì sao các anh có thể không biết được? Vấn đề này bọn anh đã suy đoán thảo luận với nhau rồi. Tăng Khả phát hiện một phần mềm ngựa Trojan có thể điều khiển từ xa trên máy tính của Tề Hạo. Trình tự này bị cấy trên máy tính ở trung tâm tắm rửa xuyên Mỹ. Nói cách khác, Tề Hạo bình thường có thể lợi dụng camera để theo dõi trung tâm tắm rửa xuyên Mỹ, cho nên bọn anh tìm được máy tính kia chẳng khác gì hung thủ đã đề phòng từ trước. Mà Tề Hạo tử vong vào lúc ban đêm, bọn anh lại phái người điều tra trung tâm tắm rửa, cho nên từ lúc ấy bọn anh đã bị bại lộ rồi. Vì thế hung thủ không đợi đến 12 giờ đêm đã ra tay giết chết Tề Hạo sớm hơn dự tính. Sau đó hắn ta có đầy đủ thời gian để tránh né sự điều tra của cảnh sát. Hơn nữa, sau khi bọn anh phát hiện ra thi thể, lực chú ý đã bị thu hút cả vào đó rồi. Hung thủ hoàn toàn có thể thừa dịp ấy để chạy thoát. Được rồi, đêm nay em còn một bài kiểm tra xác định và đánh giá, không lý luận với anh được. Anh đã cho rằng vụ án này còn có điểm đáng ngờ thì tiếp tục điều tra đi. Em chỉ là cảm thấy gần đây anh rất vất vả. Em không muốn anh ngày nào cũng bị vụ án cuốn lấy. Em thì lại không giúp được gì. Thật sự là em muốn kề vai chiến đấu với anh quá. Triệu Ngọc mỉm cười. Yên tâm đi em yêu. Nhanh thôi, em hãy cố gắng. Chờ em trở thành đặc công rồi, còn có rất nhiều vụ án lớn cấp quốc tế chờ thư hùng song sát chúng ta ra sân đấy. Cô Miêu bật cười. Yên tâm đi, em không có vấn đề gì đâu. Mấy ngày qua em còn học được không ít kiến thức nữa đấy. Bởi vì bên trong văn phòng còn có người khác, nên Triệu Ngọc không thể thân thiết quá mức với cổ miểu, cho nên hai người chỉ vui đùa vài câu rồi lập tức cúp điện thoại. Vừa mới tắt điện thoại, Thổ Lệ Châu vốn hay hóng chuyện đã chạy đến gần. Ôi chà chà, sếp à, anh đừng để mình phải vất vả quá, tôi cũng không muốn anh suốt ngày bị vụ án quấn lấy đâu. Nói rồi Tiểu Thổi như oán phụ mà kéo kéo cánh tay Triệu Ngọc. Tôi hy vọng có thể kề vai chiến đấu với anh quá đi. Triệu Ngọc nhèo mắt trừng Thổ Lệ Châu một cái, sau đó liền nắm lấy cằm của cô ta rồi hung hăng búng mũi cô ta một cái, sau đó cảnh cáo. Trên thế giới này, người dám chế nhạo Triệu Ngọc này đều xong đời đấy. Thổ Lệ Châu dãy ra khỏi ma trường của Triệu Ngọc, đảo mắt với vẻ xem thường, nói. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, điều tiết không khí một chút thôi. Cô ta vừa nói vừa giơ tay ra hiệu. Sếp à, những gì anh vừa nói, tôi đều nghe thế cả. Tôi cũng không cho rằng chúng ta đang nghi đâu. Ngẫm lại thử xem, Tề Hạo là một người đàn ông chuyên rú rú ở nhà, không có bạn bè, không có thân thích, chỉ có một mình hắn. Bình thường không ai đến nhà hắn ta chơi cả. Nếu thật sự có kẻ xấu đã khống chế hắn, lấy danh nghĩa của hắn ta để gây ra vụ án quỷ vương, sau đó giá họa lên người hắn, khiến hắn ta làm kẻ chết thay, thì có khả năng lắm. Lời nói của Tiểu Thôi khiến Triệu Ngọc khó xử, một biểu cảm phức tạp khó có thể hình dung xuất hiện trên mặt. Thôi Lễ Châu nhìn ra, vội vàng hỏi. Thế nào, có phải anh lại nghĩ tới cái gì hay không? Triệu Ngọc thở mạnh một cái, ngồi trên ghế nói với cô ta. Tiểu Thôi à, thật ra... Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Tôi thừa nhận rằng trong vụ án quỷ vương đúng là còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ không thể kết án ngay. Đúng là còn có nhiều khả năng bí ẩn khó đoán. Triệu Ngọc xòe tay ra, nói với vẻ đầy thâm ý. Thế nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ nguyên nhân nguyên thủy nhất, cơ bản nhất đâu. Tiểu Thôi khó hiểu. Nguyên nhân á, anh có ý gì? Cô có biết tại sao sau khi vụ án quỷ vương xuất hiện, chúng ta luôn bị hung thủ dắt mũi đi, điều tra phá án mà mãi không bắt được trọng điểm không? Hả? Tại sao? Bởi vì động cơ giết người. Chính là bởi vì chúng ta tìm mãi không thấy động cơ giết người của hung thủ. Hơn nữa hung thủ lại rất cẩn thận, cho nên chúng ta mới không phá được vụ án trước khi tất cả các nạn nhân bị giết hết. Thôi Lễ Châu nhíu mày. Động cơ giết người ư? Không phải chúng ta đã tìm được rồi ư? Chẳng phải chính là vì cái cô gái ngành mễ nhu kìa? Đúng thế. Bây giờ hãy mang cả mễ nhu vào, suy nghĩ kỹ hơn một chút nữa đi. Nếu Tề Hạo chỉ là một kẻ chết thay, thế thì mục đích mà hung thủ gây ra vụ án quỷ vương là vì cái gì chứ? Chuyện này... Thôi Lễ Châu cái hiểu cái không. Triệu Ngọc giải thích. Chúng ta sở dĩ hoài nghi Tề Hạo là bởi vì Tề Hạo có thể có liên quan đến mễ nhu, muốn báo thù cho mễ nhu. Mà nếu Tề Hạo chỉ là một kẻ chết thay, vụ án quỷ vương có hung thủ khác, thì hung thủ sẽ vì lý do gì mà giết chết nhóm Ngưu Kim Khuê chứ? Thôi Lễ Châu suy đoán. Có lẽ kẻ thực sự có quan hệ đến Mỹ Nhu chính là tên hung thủ này, mà không phải Tề Hạo. Đừng quên rằng chúng ta còn chưa biết cha đẻ của đứa con của Mỹ Nhu là ai. Không, cô vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi. Nếu thật sự có hung thủ khác, thì tên hung thủ này vừa muốn hoàn thành vụ án quỷ vương một cách tinh vi, vừa muốn khống chế Tề Hạo. Thế thì có phải năng lực của người này quá nghịch thiên không? Thôi Lễ Châu gật đầu. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Vậy thử hỏi, một người có năng lực như vậy thì sao có thể nhìn trúng một cô gái ngành có tính tình nóng nảy, một kẻ đầu cơ tục tằng của trung tâm tắm rửa chứ? Còn để cô ta sinh con cho mình nữa. Cô không thấy đây là một mâu thuẫn không thể xem nhẹ sao? Sáng ngày hôm sau, bên trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, mọi người vẫn đang tiếp tục nghiên cứu điều tra vụ án quỷ vương. Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc. Tàu trưởng, một người chị em của Mễ Nhu đã xác nhận rằng khi Mễ Nhu làm xong xét nghiệm quan hệ cha con, Mễ Nhu đã từng hỏi số điện thoại của Ngưu Kim Khuê qua Đào Yến. Sau đó, bọn em đã tra xét lịch sử cuộc gọi. Đúng là Mễ Nhu đã từng gọi điện thoại cho Ngưu Kim Khuê. Tăng Khả lấy ra một tập tư liệu. Nhật ký cho thấy hai người có cuộc trò chuyện dài 2 phút 5 giây. Cuối cùng là Ngưu Kim Khuê tắt điện thoại trước. Thôi Lễ Châu nhún vai. Vậy không cần phải nói nữa, khẳng định là một trận âm ý rồi. Mễ Nhu nghe nói Ngưu Kim Khuê có tật xấu là đâm thủng bao cao su, nên đã tìm ông ta để chất vấn, mà Ngưu Kim Khuê đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhiễm Đào nói, cho nên Mễ Nhu nhận định đứa trẻ chính là con của Ngưu Kim Khuê, từ đó thất vọng, mất hết can đảm, nên mới nghĩ tới chuyện nhảy lầu chấm dứt cuộc đời mình. Thôi Lễ Châu tiếp tục, cô ta cho rằng đứa trẻ là con của Ngưu Kim Khuê, cho nên thà chết cũng muốn kéo đứa trẻ này nhảy lầu theo. Đúng là nghiệp chướng mà. Đứa trẻ đâu có tội tình gì? Tăng Khả nói, Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì Ngưu Kim Khuê cũng không phải là cha đẻ của đứa trẻ. Mỹ Nhu hiểu lầm ông ta, còn Tề Hạo thì có lẽ đã sinh ra hiểu lầm, cho nên mới cố ý không đi so sánh ADN. Triệu Ngọc hỏi Tăng Khả, thế có ai có thể chứng minh trong lúc qua lại với Thẩm Vân Tân, Mỹ Nhu đã từng xảy ra quan hệ với Ngưu Kim Khuê không? Tăng Khả nói, chuyện này chị Ngô đã cẩn thận điều tra rồi. Các cô gái trong trung tâm tắm rửa đó đều nói Ngưu Kim Khuê là khách quen của nơi ấy. Hẳn là cô nào cũng có quan hệ với ông ta. Nhưng mà nếu muốn có bằng chứng chính xác nhất thì chỉ có bà chủ Đào Yến là rõ ràng nhất. Nhưng Đào Yến đã chết rồi. Ngày đến đó Triệu Ngọc không lên tiếng mà viết một dấu hiệu trên bảng trắng. Tăng Khả tiếp tục báo cáo. Mặt khác, còn có một cái ngành nói rằng người của trung tâm tắm rửa xuyên Mỹ đều biết Ngưu Kim Khuê không phải kẻ tốt lành gì, cho nên lúc tiếp đón ông ta, ai cũng cố ý bảo vệ mình. Nhưng mà bởi vì lúc ấy Mỹ Nhu mới tới không lâu, lại không hòa đồng, cho nên không ai nói với cô ta cả. Dù sao giữa họ vốn có cạnh tranh, họ chỉ ước gì Mỹ Nhu trúng chiều thôi. Nhâm Đào vỗ tay. Cho nên, phải đến sau này Mỹ Nhu mới biết được. Nhưng cô ta biết được quá muộn, đứa trẻ đã được sinh ra, cho nên mới đi tìm Ngưu Kim Khuê để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng mà lý luận cũng vô dụng, nên mới lựa chọn nhảy lâu. Tăng Khả lại nói. Đúng rồi, còn có một cô gái vốn quen biết với Mỹ Nhu, nói rằng sau khi Mỹ Nhu lớn bụng, cô ta từng cãi nhau với Đào Yến. Đào Yến đương nhiên không muốn khiến nhân viên của mình mang thai, làm chậm trễ công việc. Nhưng mà thái độ của Mễ Nhu cực kỳ kiên quyết. Phòng chừng cô ta tin rằng mình đang mang thai con của Thẩm Vân Tân nhỉ. Nhiễm Đào tổng kết một câu. Kỳ vọng càng cao, thất vọng mới càng lớn. Triệu Ngọc hỏi. Thế sau đó thì sao? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chuyện sau khi Mễ Nhu mang thai, cô ta đã sinh con ra ở nơi nào? Tăng Khả bất đắc dĩ nói. À, chuyện này thì bọn em vẫn chưa tra ra được. Chỉ là có người chứng minh sau khi mang thai 4 tháng, Mỹ Nhu không hề xuất hiện ở trung tâm tắm rửa xuyên Mỹ lần nào. Không biết cô ta đi nơi nào cả. Thôi Lê Châu thẻ lưỡi. Tôi cảm thấy nếu tôi đoán không sai, có khi nào Mỹ Nhu luôn ở nhà của Tề Hạo không? Là Tề Hạo luôn chăm sóc cô ta, thẳng đến khi sinh đứa trẻ ra. Cho nên rất có thể bọn họ đã sinh ra gút mắt tình cảm kỳ lạ ấy. Nhiễm Đào nhếch miệng. Cái gì chứ? Biết rõ đứa trẻ không phải con của mình, biết rõ đó là một cô gái làm nghề chẳng vẻ vang gì, vậy mà còn muốn đổ vỏ hả? Cái tên Tề Hạo này thiếu phụ nữ đến mức thế nào chứ? Thôi Lệ Châu nói, có lẽ Mỹ Nhu lừa Tề Hạo, nói đứa trẻ là của Tề Hạo, khiến Tề Hạo chăm sóc cô ta thì sao? Người phụ nữ này ích kỷ như thế, đâu có chuyện gì là không làm được. Nhiễm Đào không dám gật bừa. Mấu chốt là Mỹ Nhu và Tề Hạo thật sự từng xảy ra quan hệ sao? Tạm thời chưa nói đến con người Tề Hạo thế nào. Riêng chuyện Mễ Nhu có thể vừa mắt một tên đàn ông chuyên rú rú ở nhà như Tề Hạo thôi, tôi đã tỏ vẻ hoài nghi rồi. Triệu Ngọc trầm ngâm. Tôi, chuyện này thì chúng ta cần phải hỏi lại pháp y trường đã, xem có phát hiện ra dấu vết nào chứng tỏ Mễ Nhu từng ở nhà của Tề Hạo hay không. Triệu Ngọc liếc nhìn các thành viên trong tổ một cái, rồi nói tiếp. Nếu chúng ta không thể tái hiện lại quy tích sinh hoạt của Mễ Nhu một cách đầy đủ, thì chúng ta hãy thử xem có thể tra được cái gì từ phía Thẩm Vân Tân hay không. Tôi nhớ là lúc trước chúng ta từng tra được rằng nạn nhân thứ tư Lôi Phỉ Dực từng giới thiệu Mỹ Nhu cho Thẩm Vân Tân biết. Hơn nữa, còn lấy lai lịch là nữ ngôi sao hoặc là nữ người mẫu, phải không? Về chuyện dẫn mối này, chúng ta có tra được tiến triển gì không? Không phải còn có người phụ nữ khác đi cùng Mỹ Nhu à? Tăng Khả trả lời. Đúng, đội trưởng trường đã phái người đi điều tra rồi. Nhưng mà chuyện này, bởi vì trước đó được giữ bí mật cao độ, thời gian lại lâu. Hơn nữa, Lôi Phỉ Dực đã chết, cho nên số người biết chuyện vốn không nhiều. Hơn nữa, giữa các cô này thường không quen biết nhau. Nếu muốn tìm tất cả ra, thì chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Triệu Ngọc lắc đầu. Không thể nào, ra tay từ cấp dưới của Thẩm Vân Tân xem sao. Thư ký, vệ sĩ, tài xế của anh ta, dù thế nào cũng phải hỏi ra được điều gì chứ. Nếu không được, thì hỏi bạn bè của Thẩm Vân Tân. Mấy anh bạn thân vốn là công tử Phú Nhị Đại có mối quan hệ rất tốt với anh ta ấy. Một lúc tìm nhiều người đẹp như vậy, chắc không phải chỉ để độc hưởng một mình chứ. Tăng Khả nói. Đội trưởng trường đã làm như vậy rồi, phòng trường có thể nhanh chóng tra ra được thôi. À, đúng rồi. Tăng Khả nhìn điện thoại di động nói. Bọn em từng hỏi viên chức trong công ty của Thẩm Vân Tân. Lúc ấy, Mỹ Nhu lớn bụng đến tòa nhà Thiên Đình tìm Thẩm Vân Tân ngả bài. Rất nhiều người đều ở đó. Ồ, họ nói thế nào? Bọn họ nói thái độ của Thẩm Vân Tân đối với Mỹ Nhu cực kỳ cường ngạnh, thậm chí còn nói những lời tàn nhẫn trước mặt bao người. Rằng chỉ cần Mễ Nhu sinh đứa trẻ ra, có thể chứng minh đứa trẻ là con của Thẩm Vân Tân, thì anh ta sẽ cưới Mễ Nhu về nhà làm vợ bé. Về sau sẽ cho cô ta cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhưng mà nếu không phải thì một đồng anh ta cũng sẽ không cho. Bảo Mễ Nhu đừng đến làm phiền anh ta nữa. Nghe đến đó Triệu Ngọc không nhịn được chậc lưỡi cảm thán. Xem ra Mễ Nhu bị chặn họng vì muốn chiếm được một cơ hội nên đã sinh đứa trẻ ra. Thôi Lễ Châu nói, Thẩm Văn Tân cũng giỏi thật, biết rõ mình uống thuốc là không thể nào có con được, vậy mà còn bảo Mễ Nhu sinh đứa trẻ ra. Nếu nói rõ với Mễ Nhu thì Mễ Nhu đã sớm bỏ đứa trẻ đi, chuyện nhảy lâu đã không xảy ra rồi. Tăng Khả nói, Trường Bồi Bồi đã nói với em, khi đứa trẻ ở trong bụng được 16 tuần, đúng là có thể thông qua cách chọc nước ối để thu thập ADN, tiến hành xét nghiệm. Nhưng mà loại xét nghiệm này vẫn có độ nguy hiểm nhất định, nhất là đối với đứa trẻ trong bụng. Thôi Lễ Châu gật đầu. Có lẽ là Mễ Nhu không muốn để đứa trẻ gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới không đi xét nghiệm nước ối. Nhưng mà nếu cô ta làm như vậy thì có phải là cần có một điều kiện tiên quyết hay không? Tức là cô ta phải tin tưởng 100% rằng đứa trẻ nhất định là con của Thẩm Văn Tân. Triệu Ngọc nhíu mày lắc đầu. Thế nhưng đứa trẻ cố tình lại không phải là con của Thẩm Văn Tân. Thôi Lễ Châu bỗng dưng kinh hãi. Oa, chẳng lẽ chuyện Mễ Nhu mang thai vốn là một âm mưu sao? Thậm chí kể cả chuyện cô ta nhảy lâu. Đối mặt với bảng trắng ghi đầy vụ án, Triệu Ngọc nói với đoàn người Tăng Khả. Tôi đã quên là phim gì rồi. Một tay súng bắn tỉa bắn chết 5 người dân vô tội. Mặt ngoài trông thì có vẻ là tay súng bắn tỉa kia phát rồ, lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng trên thực tế lại là một vụ mưu sát có kế hoạch. Trong 5 nạn nhân này chỉ có một người mới là mục tiêu mà hung thủ muốn giết chết. Còn 4 nạn nhân khác đều bị dùng để làm vật che giấu. Thôi Lễ Châu pha một ly cà phê vừa mới đặt cái cốc bên miệng nhưng lại đặt xuống. Cái này mà anh cũng nghĩ ra được, có phải anh muốn nói vụ án quỷ vương này vốn chỉ là để giết một người hay không? Nhiễm Đào nói, nếu quả thật là như vậy thì khẳng định là hắn ta muốn giết Thẩm Văn Tân rồi. Ngoại trừ Thẩm Văn Tân ra, những người khác không phải là ma cô thì là hầu gái hoặc là dẫn mối mại dâm, chỉ có Thẩm Văn Tân là có giá trị nhất. Tăng Khả vội vàng chỉ vào máy tính của mình. Ồ, ý kiến này đúng là có lý đấy. Em đã tra được khu nhà nơi xảy ra vụ án quỷ vương đầu tiên. Đó là một khu nhà đang bị dỡ bỏ. Lúc ấy chính phủ đang khảo sát tình hình dỡ bỏ khu nhà. Tuy rằng chưa công khai đấu thầu, nhưng mà những người trong ngành tuyên bố rằng công ty đầu tư xây dựng Xuyên Hưng của Thẩm Văn Tân là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của khối đất ấy. Nhiêm Đào trừng to mắt. Không thể nào, sao cậu không nói sớm hả? Bây giờ Thẩm Văn Tân đã chết, cuộc đấu thầu của công ty đầu tư xây dựng Xuyên Hưng tự nhiên sinh non. Thì chỉ cần chúng ta tra ra được ai là kẻ được lợi lớn nhất thì chẳng phải là... Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói. Tăng Khả đã sớm nói với tôi rồi, tôi cũng đã tra rồi. Nếu công ty đầu tư xây dựng Xuyên Hưng hủy bỏ đấu thầu, thì bất kỳ công ty xây dựng bất động sản nào trong nước cũng có thể cạnh tranh đấu thầu thành công, nên không có cái gọi là người được lợi lớn nhất. Nhiễm Đào vò đầu. Ồ, như vậy à? Vậy có thể còn có nguyên nhân khác hay không? Thẩm Văn Tân đắc tội nhiều người như vậy, có khi nào bị ai đó báo thù hay không? Triệu Ngọc lắc đầu. Không có ích lợi nào lớn đến thế. Nếu là báo thù thì sẽ không giết người nhiều như vậy đâu. Thôi Lễ Châu vội hỏi. Vậy còn những nơi khác thì sao? Nơi khác, ví dụ như thành phố Ma, thư viện Lan Dương, còn có tiệm trà nữa. Sau khi hỏi xong, Thôi Lễ Châu nhất thời uể oải. Không ai cho cô ta đáp án. Cô ta cũng muốn biết câu hỏi của mình ngu xuẩn đến thế nào. Thành phố Ma là một khu du lịch, thư viện Lan Dương lại ở trong trường học. Sao có thể liên lụy tới mấy chuyện dỡ bỏ hoặc là các lợi ích khác chứ? Tuy rằng tiệm trà Xuyên Thái có lẽ dính dáng đến chuyện dỡ bỏ, nhưng các khu nhà trong đó mới được xây dựng cũng không có ích lợi gì đáng nói. Nhâm Đạo nhớ tới điều gì? Vậy có khi nào là chuyện nội bộ công ty đầu tư xây dựng Xuyên Hưng hay không? Thẩm Văn Tân mà chết thì có lợi với ai nhất đây? Tăng Khả nói, chuyện này đội trưởng Trường Linh đã trả rồi. Tập đoàn Xuyên Hưng có hình thức đầu tư cổ phần, cha của Thẩm Văn Tân còn chưa chết đâu. Chỉ là lùi về hàng sau mà thôi. Thẩm Văn Tân đã chết, tất cả vẫn là lão già định đoạt. Chắc không đến nỗi ngay cả con trai ruột mà ông ấy cũng giết chứ. Chuyện này... mọi người không biết nói gì. Triệu Ngọc không khỏi thổn thức. Xem ra, tôi chỉ muốn tìm một lý do cho thuyết âm mưu của tôi mà thôi. Nếu Tề Hạo không phải là hung thủ mà là bị người ta khống chế, thì cần đưa ra một lý do hợp lý. Nhưng bây giờ xem ra lý do này vốn không tồn tại. Thôi Lễ Châu khuyên nhủ. Sếp ơi, đừng có gấp. Loại vụ án này không sốt ruột được đâu. Tôi thấy chúng ta vẫn nên điều tra rõ chuyện Mễ Nhu trước đã, rồi tính sau. Thôi Lễ Châu vừa dứt lời thì đội trưởng Trường Linh bỗng nhiên bước vào văn phòng. Anh ta cầm một tập tài liệu trong tay, vừa đưa cho Triệu Ngọc vừa kể. Thân thám Triệu, phòng so sánh ADN vừa gửi tin tức về, dữ liệu ADN của đứa con của Mễ Nhu không khớp với ai cả. Hẳn là cha đẻ của đứa trẻ không hề có tiền án nào. Thôi Lê Châu thẻ lưỡi. Tôi biết ngay là thế mà. Trương Linh lại nói. Nhưng mà các chuyên gia phân tích của chúng ta đã so sánh gần đúng dựa trên cơ sở dữ liệu. Lúc này lại phát hiện có người tên là Vương Mậu Sinh có tồn tại quan hệ máu mủ với đứa con của Mễ Nhu. Ồ! Lời ấy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trương Linh nói. Chuyên gia đã xác nhận nhóm ADN này có phản ứng với ADN cha, cho thấy người tên Vương Mậu Sinh này có mối quan hệ huyết thống với cha đẻ của đứa trẻ. Triệu Ngọc cầm tư liệu mà Trương Linh đưa ra, cẩn thận xem xét. Vương Mậu Sinh. Trương Linh mô tả chi tiết. Hắn ta là người núi Đại Lương ở phía Tây Tứ Xuyên. 6 năm trước, từng vì tội trộm cướp mà bị bắt vào tù, bây giờ đã được thả ra rồi. Nhâm Đào vỗ tay. Vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần tìm kiếm họ hàng gần nhất của người này, xem ai ở An Đô, chẳng phải là có thể tìm được cha đẻ của đứa trẻ hay sao? Trương Linh nhíu mày. Mấu chốt là cha của Vương Mậu Sinh có 6 anh em, bản thân ông ta là có 4 anh em, ông ta còn có 3 đứa con trai nữa. Thời Lệ Châu bĩu môi. Không thể nào, giỏi sinh đến thế cơ à? Thế này chẳng phải là vi phạm kế hoạch hóa gia đình ư? Lần trước chúng ta đã tra vụ án gì ấy nhỉ? Có vẻ như cũng có hẳn một ổ như vậy thì phải. Nhiễm Đào nói. Là vụ án giếng nước, lúc ấy anh không tham gia. Triệu Ngọc nói. Không sao, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt thì còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đội trưởng Trường, về cha đẻ của đứa trẻ tôi giao cho các anh nhé. Trương Linh tự tin gật đầu. Vâng, anh yên tâm đi, nhất định có thể tra được. Bỗng nhiên anh ta lại nghĩ tới một việc. À đúng rồi, tôi vừa mới nhận được một thông báo, anh còn nhớ rõ Vương Trường Khôn không? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút gật đầu. Ồ, không phải là cái tên mà cô vốn gặp tai nạn xe cộ à? Làm sao vậy? Cả ta tỉnh lại rồi, cuộc giải phẫu rất thành công, tên kia nhặt được cái mạng về. Triệu Ngọc cân nhắc một chút hỏi. À, vậy gã ta có nói gì không? Gã ta có biết chuyện Mễ Nhu không? Trường Linh nhanh chóng trả lời. Gã ta vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn suy yếu. Đợi tình huống ổn định lại, chúng ta mới có thể hỏi anh ta. À, quan hệ giữa Vương Trường Khôn và Lôi Phi Dược không tệ. Có lẽ gã ta biết điều gì đó. Nhất định phải bảo người của anh hỏi cẩn thận một chút nhé. Trường Linh gật đầu. Vâng, anh yên tâm đi. Ai ngờ Triệu Ngọc lại ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Thôi, để tôi tự mình đi hỏi xem sao. Hả? Trương Linh bất ngờ, các thành viên trong tổ cũng xôn xao. Triệu Ngọc xua tay. Không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn bực, muốn đi ra ngoài giải sầu thôi. Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi, có tin tức thì cho tôi biết đúng lúc là được. 1 giờ sau, tại bệnh viện trung tâm của thành phố An Đô, trên giường bệnh, Vương Trường Khôn đầu quấn đầy băng vải, biểu cảm chết lặng. Ánh mắt dại ra mà nói với đoàn người Triệu Ngọc. À, người đáng thường tất có chỗ đáng giận. Hễ nhớ tới cô ta là lại đau đầu, giống như bây giờ vậy, thậm chí còn đau hơn bây giờ nữa. Nhìn bề ngoài yếu ớt không chịu nổi của Vương Trường Khôn, Triệu Ngọc và Trường Linh không nhiều lời nữa, tất cả đều nhẫn nại chờ đợi. Tôi thực sự không tin cô ta chỉ là người lớn lên ở nông thôn. Chỉ cần tiền thôi đã đành, mấu chốt là lại còn hết ăn lại nằm. Ỷ vào mấy phần tư sắc, đúng là vênh váo lên mặt mà. Nếu không phải Lôi Phi Dực chỉ chấp nhận người đẹp, tôi lại thật sự không tìm ra ai cả, thì tôi đã không bảo cô ta đi rồi. Hơn nữa, cỡ nhiều số mệnh đã được định trước vậy. Lôi Phi Cơ quen biết rất nhiều công tử ca, phú nhị đại. Chính hắn trên danh nghĩa còn mở ra cái gì mà công ty đào tạo điện ảnh và truyền hình. Thật ra là một cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Chỉ là một ma cô cao cấp hơn tôi, không biết bao nhiêu lần mà thôi. Cho nên cái gọi là nghiệp vụ gì, đều cần tôi tìm người cho hắn. Sau khi nghe gã ta lải nhải một đống lời vô nghĩa, Trường Linh thật sự không nhịn được lập tức giục. Làm ơn đi, anh hãy nói thẳng vào trọng điểm, chúng tôi chỉ muốn nghe chuyện Mễ Nhu thôi. Trên giường bệnh, Vương Trường Khôn nói với Triệu Ngọc và Trường Linh là vào ngày đầu năm mới, Lôi Phi Cơ bảo tôi giúp hắn tìm mấy cô em xinh đẹp tham gia một dạ hội tư nhân. Sau đó tôi thật sự không tìm đủ người, cho nên đã giới thiệu Mễ Nhu cho hắn. Dạ hội cụ thể được tổ chức ở đâu hay là có những ai tôi đều không biết. Các anh có thể đi hỏi Lôi Phi Cơ xem sao, chắc hắn biết đấy. Tổng cộng đi 6-7 lần, Lôi Phi Cơ cuối cùng chia cho tôi được 5.000. Lúc ấy Lôi Phi Cơ có nhắc tới vài câu, nói rằng chủ tịch Thẩm của công ty đầu tư xây dựng Xuyên Hưng có chút hứng thú với Mễ Nhu, sau đó lại dẫn Mễ Nhu tới nơi khác. Tôi nhận được tin tức nên đã đi gặp Mễ Nhu để đòi phần trăm hoa hồng. Nhưng cô ta lại không thừa nhận, nói rằng cô ta căn bản không hề hẹn hò riêng với bất cứ ai cả. Loại chuyện này lại không tiện tra. Tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng. Tôi lại không so đo mấy. Nhưng mà tôi không ngờ Mễ Nhu lại đột nhiên mang thai, còn đến tòa nhà Thiên Đỉnh tìm chủ tịch Thẩm để đòi tiền. Ôi ôi, vì thế mà Lôi Phi Cơ suýt nữa đã cắt đứt quan hệ với tôi đấy. Vương Trường Khôn giận dữ nói. Làm hại tôi hơn một tháng trời không nhận được đơn hàng nào cả. Cái ả phụ nữ này vì tư lợi làm việc mà không lo lắng đến hậu quả. Từ đó về sau, dù có bị đánh chết, tôi cũng không dám tìm cô ta. Vương Trường Khôn lắc đầu nói. Nhưng tôi không tài nào tưởng tượng nổi cô ta lại đi nhảy lầu. Triệu Ngọc nhận ra điều gì lúc này hỏi một câu. Nói như vậy, anh cho rằng Mễ Nhu vốn không phải kiểu người đi nhảy lầu. Chắc là thế nhỉ. Theo lý thuyết, nếu đã đi kiếm ăn bằng da thịt thì trong lòng hẳn là không yếu ớt đến thế nhỉ. Có rất nhiều người không cẩn thận sinh ra đứa trẻ, cũng không biết cha đứa trẻ là ai. Họ đâu đến mức nhảy lầu chứ. Trường Linh tiếp tục hỏi. Vậy anh cảm thấy nếu cha đứa trẻ của Mễ Nhu không phải Thẩm Vân Tân, vậy thì là ai? Cái này thì tôi không rõ. Có lẽ ngài nên đi hỏi Lôi Phi Cơ. Xem người qua lại với chủ tịch Thẩm còn có ai nữa, có phải những người đó làm hay không? Sau khi trao đổi một ánh mắt với Triệu Ngọc, Trường Linh nói ra kết cục của Lôi Phi Dực. Lôi Phi Cơ chết rồi. Hả? Phương Trường Khôn sợ tới mức run rẩy. Đã chết rồi? Tại sao? Chết như thế nào? Chuyện này thì anh không cần phải biết. Anh có quen biết Ngưu Kim Khuê hay không? Tôi nghe nói ông ta có sở thích đâm thủng áo mưa, phải không? Hả? Ngưu Kim Khuê? Đâm thủng áo mưa à? Vương Trường Khôn cố gắng nhớ lại, lắc đầu. Hình như tôi có nghe nói đến một người như vậy, nhưng không quen lắm, chưa bao giờ trò chuyện nhiều cả. Trường Linh thừa cơ uy hiếp. Anh cần phải nhớ cho kỹ vào, chúng tôi đã nắm giữ tất cả thông tin phạm tội của anh rồi. Nếu dựa theo các quy định của luật hình sự, anh phải ngồi tù ít nhất 5 năm đấy. Anh là ma cô, Ngưu Kim Khuê là khách làng chơi có tiếng. Hai anh mà lại không quen nhau à? Anh cảnh sát, anh nói như vậy. Tôi đương nhiên là không muốn ngồi tù rồi. Chỉ cần tôi biết gì tôi nhất định sẽ nói ngay. Ngưu Kim Khuê là kẻ keo kiệt. Chỉ muốn tìm được người đẹp nào đồng ý cái giá 10 tệ bao cả tháng thôi. Tôi chưa bao giờ giao tiếp với kẻ nào keo kiệt như vậy cả. Còn về sở thích đặc thù mà anh nói, thì tôi thật sự lần đầu tiên nghe thấy. Trên thế giới thật sự có kẻ chết tiệt đến vậy sao? Nếu mà để tôi biết được, không đánh nó đến mức biến nó thành thái giám là không xong với tôi đâu. Triệu Ngọc chậc lưỡi, nhưng lời này dường như nghe khá quen. Có vẻ như Thôi Lệ Châu cũng đã nói giống y như đúc. Trường Linh lấy bức ảnh của Tề Hạo ra hiệu cho Vương Trường Khôn nhìn. Vậy anh đã gặp người này bao giờ chưa? Vương Trường Khôn cẩn thận nhìn kỹ, lắc đầu phủ nhận. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy anh hiểu biết Thẩm Vân Tân được bao nhiêu? Vương Trường Khôn lại lắc đầu. Anh cảnh sát à, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, chỉ đứng xa nhìn chủ tịch Thẩm vài lần thôi mà. Thế là Triệu Ngọc lại hỏi Vương Trường Khôn mấy vấn đề, ví dụ như cách đối nhân xử thế của Đào Yến, vân vân. Hỏi liên tục khoảng hơn nửa giờ, cảm thấy cuối cùng vẫn không hỏi được cái gì. Hắn mới cùng Trường Linh rời khỏi phòng bệnh. Vừa mới bước ra, Trường Linh lập tức nói với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, nhưng gì Vương Trường Khôn nói có lẽ không sai. Chúng tôi đã điều tra các công tử thiếu gia có mối quan hệ tốt với gã ta và Thẩm Vân Tân rồi. Nói không chừng, cha đứa con của Mễ Nhu ở ngay trong số những người này. Tôi thấy chưa chắc. Nếu lúc ấy Mễ Nhu còn xảy ra quan hệ với người khác, thì cô ta không nên xác định cha của đứa trẻ chính là Thẩm Vân Tân. cũng sẽ không kiên trì sinh đứa trẻ ra như thế. Trong phương diện này, khẳng định có vấn đề nào đó. Triệu Ngọc thở dài. Nếu đây thật sự là một âm mưu, thì chắc chắn người bày ra âm mưu này không hy vọng chúng ta đào chân tướng ra. Trương Linh gật đầu. Nếu như vậy thì chỉ có thể gửi hy vọng lên người Vương Mộ Sinh thôi. Còn phải dùng hai cái đùi đi đường mới được. Các anh mau chóng tìm ra người đã cùng gã ta và Mỹ Nhu tham gia dạ hội. Chỉ khi biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì thì chúng ta mới có thể tiếp tục suy đoán. Trương Linh gật đầu. Vâng, chúng tôi đã đi tìm rồi. Bây giờ chỉ tìm được vài người nhưng lại không biết họ tên thực sự cho nên cần một chút thời gian. Vào lúc 10 giờ tối, bên trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát Ando chỉ còn lại một mình Triệu Ngọc. Từ khi bắt đầu điều tra vụ án Quỷ Vương, các thành viên trong tổ vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Hôm nay, Triệu Ngọc cố ý cho mọi người tan làm sớm, quay về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, Triệu Ngọc bưng một ly cà phê, ngồi trước bàn công tác tạm thời của mình. Trên bàn đang bày bản ghi chép Quỷ Vương, quyền được mang về từ nhà của Tề Hạo. Hắn ngồi thẳng dậy, đầu tiên là nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, lúc này mới vươn hai tay, mở quyển sách cổ viết tay này ra. Thì ra Triệu Ngọc cố ý tìm một đêm dài yên tĩnh như thế là vì muốn đích thân nghiên cứu bản ghi chép Quỷ Vương, xem mình có thể cảm nhận được cái gì từ trong sách hay không. Hắn cũng muốn mượn chuyện này để thể nghiệm tâm tình của Tề Hạo một chút, thử xem nếu chỉ dựa vào đọc sách thì liệu có thể thay đổi tâm tính của một người khiến mình sinh ra sát ý không. Theo như lời của các chuyên gia thì bản ghi chép Quỷ Vương này khác với bản chân quý trong nhà bảo tàng. Bên trong chỉ ghi lại câu chuyện về 10 lệ quỷ chết oan, nhưng nội dung lại càng thêm chi tiết và phong phú. Khi mở ra bản ghi chép Quỷ Vương cũ kỹ này, hắn thấy quyển sách đã bị hao mòn nghiêm trọng. Bên trong có rất nhiều đoạn văn và thậm chí cả hình minh họa đã bị mờ đi. Từ Bá Kỳ, Đỗ Phụ Tân bắt đầu, rồi tiếp xúc đến quán tiền Đậu Thị Nữ, Thanh Thành Phụ cùng với Trấn Sương và Linh Sát, Triệu Ngọc lần đầu tiên là xem lướt qua một lượt. Hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng từ đầu đến cuối tất cả đều là câu chữ mang tính ghi chép lại, trong đó vốn không có ngôn ngữ nào mê hoặc hoặc là có tính kích động cả. Dựa theo lẽ thường mà nói, một người bình thường sau khi đọc xong không nên sinh ra tà niệm nào mới đúng. Hơn nữa, tìm khắp quyển sách rồi mà vẫn không tìm được hàng chữ mà Tề Hạo đã viết xuống tờ giấy tuyên thành. Không tin người chết rồi sẽ thành quỷ, nhưng lại tin cõi luân hồi của quỷ. Chúng sinh ai cũng có phần xấu xa, thế nhưng cuối cùng vẫn được chia ra là thiện hay ác. Thế nhưng những lời ấy lại xuất hiện trên trang tiêu đề của bản ghi chép Quỷ Vương của nhà bảo tàng. Xem ra hai bản này đúng là khác nhau không ít. Điểm giống nhau duy nhất chỉ có tranh minh họa 10 lệ quỷ thôi. Triệu Ngọc lật sang trang vẽ hình minh họa quán tiên để có thể nhìn thấy bức tranh một cách cẩn thận. Hắn cúi đầu xuống rất thấp, hơn nữa còn hơi nâng quyển sách lên một chút. Kết quả ngay tại lúc này điện thoại của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên. Hả? Hắn đang trong trạng thái căng thẳng, thấy vậy thì nhất thời hoảng sợ, ngồi không vững được, lảo đảo một cái, hai tay căng lên, rẹt một tiếng, xé bản ghi chép Quỷ Vương thành hai nửa. 7 giờ sáng ngày hôm sau, bên trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, Thôi Lệ Châu nhìn bản ghi chép Quỷ Vương bị xé thành hai nửa, vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ mà hỏi Triệu Ngọc. Không thể nào, sếp à, anh bị tàu hỏa nhập ma hay là bị gì thế? Tại sao lại xé sách ra? Triệu Ngọc cố tỏ ra bình tĩnh mà uống một ngụm cà phê. Chuyện này, cô đã xem Lộc Đình Ký chưa? Vi Tiểu Bảo đã xé tứ thập nhị trường kinh, kết quả phát hiện ra kho báu long mạch của Vương Triều Đại Thành được cất giấu trong sách đó. Má nó! Thôi Lệ Châu suýt chút nữa đã phun ra chữ thô tục, nhanh chóng cắn môi nói. Thì ra anh thật sự là bị tẩu hỏa nhập ma à? Bản ghi chép Quỷ Vương này rất kỳ quặc, không thể xem được, xé cũng tốt. Tăng Khả ngơ ngác khó hiểu. Tổ trưởng, chúng ta có khoa kỹ thuật, nếu anh cảm thấy trong sách có vấn đề, anh có thể tìm nhân viên chuyên nghiệp để xử lý mà. Đây chính là vật chứng, sao anh có thể xé nó đi chứ? Triệu Ngọc đỏ bừng mặt, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể nói ra là mình bị dọa sợ nên mới lỡ tay xé sách, đành phải mạnh miệng mà nói. Xé thì xé thôi, có làm sao đâu, đỡ phải bị yêu sách hại người. Các thành viên trong tổ nhìn nhau rất là xấu hổ. Triệu Ngọc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đêm qua Trương Linh đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng bọn họ đã tập trung được nghi phạm, biết cha đẻ con của Mễ Nhu là ai rồi. bây giờ dù thế nào thì cũng đã qua cả một đêm. Sao vẫn chưa có tin tức gì thế? Nhiêm Đào nhanh chóng nói. Tôi vừa mới hỏi qua. Họ đã bắt được người rồi. Giờ đang trên đường áp giải với cục cảnh sát. Tăng Khả nói. Nghi phạm có tên là Vương Nguyên Phi, là đứa con duy nhất của nhà chú năm của Vương Mộng Sinh. Anh ta làm việc ở Ando vào năm 2014, làm việc trong một câu lạc bộ tư nhân ở khu Triều Lĩnh, phụ trách an ninh và quét tước vệ sinh, còn có những công việc lặt vặt khác nữa. Nhâm Đào phù họa. Đội trưởng Trường đã điều tra rồi. Trong gia đình của Vương Mộng Sinh, Vương Nguyên Phi là người duy nhất sống ở Ando, cho nên anh ta hẳn là người mà chúng ta muốn tìm. Nhưng mà trước đó, anh ta vừa từ chức và đến huyện Phượng Bình để nương tựa nhà họ hàng. Đội trưởng Trường đã chạy đến đó suốt đêm để bắt anh ta, cho nên việc áp giải trở về cần một chút thời gian. Triệu Ngọc hỏi, câu lạc bộ tư nhân à, là của ai? Tăng Khả trả lời, người đăng ký pháp nhân tên Tề Thắng, nhưng mà người sở hữu thực tế hẳn là một phú hào, nhưng tuyệt đối không phải Thẩm Văn Tân. Triệu Ngọc gật đầu, có lẽ dạ hội mà Vương Trường Khôn nói đến đã được tổ chức ở nơi này. Xem ra, mối hiểm nghi của người này thật đúng là không nhỏ. Thôi Lê Châu tỏ vẻ khó hiểu. Quét tước vệ sinh? Tại sao Mỹ Nhu lại sinh con với một nhân viên quét tước vệ sinh? Là cô ta bị mù hay là... Thôi Lê Châu ồ lên mấy tiếng vội vàng nhắc nhở Triệu Ngọc. Sếp, anh mau gọi điện thoại cho đội trưởng Trương đi. Tôi cảm thấy chuyện này kỳ quặc lắm. Phải dặn bọn họ trông chừng nghi phạm này thật chặt chẽ mới được. Đừng để anh ta gặp phải chuyện gì. Triệu Ngọc cân nhắc một chút, cảm thấy Thôi Lê Châu nói có lý. Nếu tên Vương Nguyên Phi này thật sự là cha đẻ con của Mỹ Nhu, nếu vụ án quỷ vương có hung thủ khác rất lợi hại, thì tên Vương Nguyên Phi này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, Triệu Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại chuẩn bị gọi. Ai ngờ điện thoại vừa mới được rút ra khỏi túi thì lập tức vang lên. Nó rung lên giống như tối hôm qua vậy. Nhưng một phản xạ có điều kiện, Triệu Ngọc sợ run cả người, suýt nữa đã văng điện thoại ra. Thôi Lê Châu chề miệng. Không thể nào, sếp, anh không sao chứ? Triệu Ngọc chỉ một giây đã trấn tĩnh lại, ấn nút nghe. Trong điện thoại giọng nói của đội trưởng Trường Linh truyền đến rất rõ ràng. Alo, thân thám Triệu à, chúng tôi đã dẫn nghi phạm về đây rồi. Việc thu thập ADN cũng đã được hoàn thành lúc bắt anh ta rồi. Bây giờ tôi sẽ trực tiếp áp giải anh ta đến phòng thẩm vấn. 5 phút sau, trong phòng nghe lén sát bên cạnh phòng thẩm vấn, Triệu Ngọc cầm một tập tư liệu về nghi phạm, đang nghiêm túc xem xét. Lý lịch của tên Vương Nguyên Phi này khá đơn giản. Gia cảnh nghèo khó, lên cấp 3 là bỏ học, vào thành phố làm thuê, năm nay chỉ mới 24 tuổi, ngoại trừ những chuyện này ra thì không còn gì nữa. Triệu Ngọc xem qua tài liệu, sinh ra hứng thú với chữ ký trên tư liệu, chỉ vào chữ ký mà hỏi. Ngoạn phi à, có ý gì thế? Nhiễm Đào chỉ ra chỗ sai. Đừng đùa mà sếp, là Vương Nguyên Phi, người này viết nháp ấy mà. Lời vừa nói ra, tất cả cảnh sát trong phòng nghe lén đều không nhịn được cười, ai cũng phát ra tiếng cười. Mà đúng lúc này, nghi phạm đã bị dẫn vào phòng thẩm vấn. Thông qua tấm kính một mặt, mọi người có thể quan sát kỹ tên Vương Nguyên Phi này. Hả? Kết quả vừa nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, đoàn người Triệu Ngọc đều không nhịn được phát ra một tiếng hét kinh hãi. Thôi Lệ Châu mở to hai mắt nhìn. Thế này, sao người này trông thế nào cũng thấy quen thế? Triệu Ngọc tiến lên vài bước, cái mũi gần như sắp đụng phải tấm kính một mặt. Hắn cũng kinh ngạc nhìn nghi phạm mà nói. Người này với Thẩm Văn Tân giống nhau quá. Quả nhiên, vẻ ngoài của nghi phạm Vương Nguyên Phi và Thẩm Văn Tân đúng là rất giống nhau. Nhất là nếu nhìn sườn mặt thì gần như giống nhau như đúc. Điểm khác nhau chính là Vương Nguyên Phi thấp hơn Thẩm Văn Tân vài phần, hơn nữa lại béo hơn một ít. Còn nữa bây giờ, Vương Nguyên Phi đang nơm nớp lo sợ, cả người cứ run rẩy, trông như bị kinh hách vậy. Thôi Lễ Châu vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ nói. Sao lại thế này? Người này là anh em sinh đôi với Thẩm Văn Tân à? Tăng Khả nói. Đừng nói linh tinh, tất cả ADN đều đã được xét nghiệm rồi, chẳng hề có chút liên quan nào cả. Vậy... Nói đến đây mọi người cùng nhau quay đầu về phía phòng thẩm vấn. Bên trong phòng thẩm vấn, đội trưởng Trương Linh ngồi ngay ngắn trong mặt nghi phạm, uy nghiêm mà hét lên một tiếng. Vương Nguyên Phi, anh có biết tại sao chúng tôi lại bắt anh không? Vương Nguyên Phi run rẩy một cái. Cái lắc đầu liên tục như chống bỏi vậy. Trường Linh hừ lạnh, ném bức ảnh của Mỹ Nhu tới trước mặt anh ta hỏi. Anh nhìn kỹ đi, anh có quen biết người phụ nữ này không? Hả? Sau khi thấy rõ ràng người phụ nữ trên bức ảnh, Vương Nguyên Phi lại run rẩy một trận, cả người mềm nhũn, hai đầu gối chấm đất, quỳ gối trước mặt Trường Linh mà gào khóc. Anh cảnh sát, tôi biết sai rồi. Tôi có tội. Tôi... Vừa Nguyên Phi khóc không thành tiếng, dường như đã suy sụp, vừa khóc vừa nói. Tôi chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Thấy sắc nảy lòng tham, tôi sai lầm rồi. Vốn là Trường Linh chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng đột nhiên thấy Vương Nguyên Phi khóc lóc thê thảm như vậy, anh ta không khỏi lúng túng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn hồi lâu, anh ta mới quát. Anh đứng lên trước đã, đứng lên rồi từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vương Nguyên Phi vẫn không đứng dậy mà lau nước mũi một phen rồi nói. Cô ấy, có phải cô ấy tên là Mễ Nhu không? Mãi cho đến khi đọc báo tôi mới biết được. Tôi thật không ngờ lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Trường Linh buồn bực thúc giục. Anh có thể nói thẳng vào trọng điểm không? Đúng là cô ấy tên là Mễ Nhu. Làm sao anh quen biết cô ấy? Đứa trẻ trong bụng cô ấy là của anh sao? Cả người Vương Nguyên Phi lại run lên, rồi gập xuống lạy Trường Linh mà gào khóc. Nghiệp chướng mà. Cứ để cho tôi chết đi cho xong. Tôi đáng chết. Là tôi đã hại chết cô ấy. Tập 295 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.